Nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 15, có chút thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nghiên đôi mi thanh tú cau lại mà nhìn nàng. Ôn Chỉ Đồng sững sờ nửa ngày mới đưa đem người xoay lại. Ánh mắt đi xuống ngắm đối phương kéo nhẹ ra một vệt cười yếu ớt. Không giống trước đây như vậy hờ hững. Ngươi cũng nghe được. Ôn Chỉ Đồng không biết làm sao an ủi đối phương. Làm người trong cuộc. Nàng nghĩ Nguyễn Tịnh Nghiên giờ khắc này nhất định trừ bản thân cũng không muốn bên ngoài những người khác được nghe. Đúng, có điều này không có gì. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Nói nữa, miệng sinh trưởng ở người khác trên mặt. Các nàng muốn làm sao nói ta cũng không xen vào. Nguyễn Tịnh Nghiên đi về phía trước mấy bước đi tới bồn rửa tay trước mở ra vòi nước. Ôn Chỉ Đồng đi theo nàng nghiêng người sang. Ngơ ngác mà nhìn nàng. Được rồi, ta thật sự không có chuyện gì. Mỗi ngày chuyện phiền nhiễu không chỉ những này. Nếu như ta ngay cả chuyện như vậy đều để ý, cái kia có còn có thể sống sao? Nguyễn Tịnh Nghiên xoay người thấy Ôn Chỉ Đồng còn là một bộ dạng sững sờ muốn nói lại thôi lúc này có chút buồn cười. Nhưng đáy lòng không thể che giấu dâng lên một dòng nước ấm. Nguyễn Tịnh Nghiên hướng về nàng ôn hòa nở nụ cười. Đưa tay xoa xoa nàng mềm mại mái tóc. Nàng phát hiện mình thật sự rất thích xoa nàng này một đầu mềm mại tóc. Cảm nhận xúc cảm từ lòng bàn tay truyền về đại não. Là một loại cảm giác ở đáy lòng nơi sâu xa truyền tới ấm áp. Ta nhớ tới trên Weibo có một câu nói như vậy. Nguyễn Tịnh Nghiên tay sờ soạng Ôn Chỉ Đồng sau gáy. Ngửa đầu hơi suy tư một chút. Mới khẽ cười nói. Một người đáng buồn nhất chính là vì cái nhìn của người khác mà một mực thay đổi bản thân. Đến cuối cùng, không làm được người khác muốn, cũng tìm không trở về bản thân. Ôn Chỉ Đồng liền đứng ở trước gót chân nàng, nghiêng đầu nhìn nàng bởi vì mỉm cười mà gương mặt trở nên càng ngày càng nhu hòa. Cắn cắn môi, lần đầu cảm thấy nàng là một nữ nhân làm cho người đau lòng. Được rồi, đừng tiếp tục vì ta quan tâm. Lão sư ngươi cũng không phải giống như ngươi nghĩ giống như vậy yếu đuối. Nguyễn Tịnh Nghiên khoác vai của nàng cùng đi ra phòng rửa tay. Khi đang nói chuyện hướng về nàng nhíu mày. Hiểu ý nở nụ cười. Giống là bị đối phương cảm hóa. Nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên khóe miệng độ cong càng ngày càng sâu. Ôn Chỉ Đồng kìm lòng không đặng câu câu môi. Hành lang bên trong ánh mặt trời vàng chói rơi vào gương mặt của nàng. Một màn kia cười cũng biến thành chói mắt rất nhiều. Lúc hai người đi qua văn phòng. Nguyễn Tịnh Nghiên ngừng lại. Nàng đưa tay vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng vai. Nói, được rồi, trở lại hảo hảo học tập. Đầu nhỏ bên trong đừng nghĩ nhiều như thế. Chuyện của lão sư lại càng không cần ngươi ghi nhớ. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là muốn bắt chặt học tập. Thì cái vừa lòng đại học. Nguyễn Tịnh Nghiên ôn hòa thanh âm ngay ở bên tai. Như là chân trời từng đóa luồng mây. Nhẹ nhàng tại nàng tâm khảm nhi di động. Vậy lão sư ta trở về phòng học. Ôn Chỉ Đồng hơi cúi thấp đầu. Một bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đây là Nguyễn Tịnh Nghiên không thường gặp. Ánh mắt đi theo Ôn Chỉ Đồng bóng người càng đi càng xa. Nguyễn Tịnh Nghiên bỗng nhiên nháy mắt. Lên tiếng gọi lại đối phương. Chờ một chút. Hà, lão sư còn có việc sao? Ôn Chỉ Đồng sững sờ xoay người. Về phía trước lại đi mấy bước. Đáy mắt rạng rỡ ánh sao. Thật là đẹp đẽ. Sau khi lên lớp khóa ngữ văn, người gọi Lâm Úy Tiết Sáng xuống đến văn phòng một chuyến. Nga, Ôn Chỉ Đồng nhẹ đáp một tiếng. Lúc lần thứ hai xoay người, đáy mắt ngậm lấy chợt lóe lên thất lạc. Chỉ là đại khái bản thân nàng cũng không biết tại sao lại thất lạc. Nhớ tới trước tại cửa phòng học, Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt sủng nịch nhìn Lâm Úy. Trong miệng câu kia, khóa đại biểu của ta. Để Ôn Chỉ Đồng có chút hâm mộ. Bên tai tại tiếng chuông tan học vang vọng. Ôn Chỉ Đồng ngồi trên chỗ ngồi. Nhìn bóng người Lâm Úy đi ra phòng học. Cúi đầu móc ra ngữ văn sách giáo khoa bắt đầu chuẩn bị bài. Muốn nói tới chút môn học yếu kém nhất một khoa liền muốn ngữ văn. Ở nước ngoài những năm này. Cái gì nàng đều chú ý đến. Một mình ngữ văn không thể hảo hảo học. Ai? Lớp trưởng. Thứ sáu lễ lão sư dự định làm sao cùng lão sư nói qua a? Xếp phía sau bỗng nhiên vang lên một cái nam sinh thanh âm. Còn không biết đây. Trong trường học có sắp xếp hoạt động. Hơn nữa lớp chúng ta chủ nhiệm cũng có tiết mục. Cái gì tiết mục? Nghe được đối phương nhắc tới Nguyễn Tịnh Nghiên. Ôn Chỉ Đồng nắm bút tay một đốn. Dừng động tác lại dựng thẳng lỗ tai nghe phía sau động tĩnh. Trường học tổ chức lễ chúc mừng lão sư dạ hội. Chỉ có lão sư có thể tham gia. Đương nhiên mỗi cái ban cho 10 cái danh ngạch có thể đi quan sát biểu diễn. Không sai a, không biết từ đâu nhô ra thanh âm. Rõ ràng mang theo vài phần nhảy nhót. Chỉ là hắn hảo giống quá cao hứng. Nhảy lắc thân thể này. Không cẩn thận đập lấy một người nữ sinh trên người. Đối phương trong nháy mắt xù lông. Phùng Húc ngươi có bị bệnh không? Coi như là có danh ngạch cũng không tới phiên ngươi a, còn ra sức cao hứng cái gì a? Nữ sinh kia xoa vai bị đau do va vào. Cao mày quát lớn nói. Bị giống lên một tiếng nam sinh tuy rằng cảm thấy ủy khuất. Nhưng rốt cuộc là bản thân đuối lý. Đưa tay cạ cạ mũi. Giận mà không dám nói gì lẩm bẩm câu. Không tới phiên ta nghị luận xuống còn không được. Lại nói làm sao ngươi biết liền không đến lượt ta. Chấm. Đương nhiên không tới phiên ngươi. Lớp khác đều là lớp 10 người đứng đầu đi. Ngươi đi xem ngươi thứ mấy. Nữ sinh kia lườm hắn một cái. Cười nói. Từ phía dưới liệt kê còn tạm được. Ôn Chỉ Đồng con mắt mặc dù nhìn trên sách vở. Nhưng tâm tư đã sớm đi theo mặt sau thảo luận bay xa. Nghe nữ sinh kia. Ôn Chỉ Đồng tâm tư hơi dừng lại. Muốn 10 người đứng đầu mới có thể đi. Nàng là mới chuyển đến. Tương đương với vẫn không có thành tích xếp hạng. Vậy thì mang ý nghĩa. Nàng không có cơ hội đến xem thứ 6 lão sư biểu diễn. Phía sau tiếng thảo luận hình như có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Nhưng Ôn Chỉ Đồng đã không rảnh bận tâm. Nàng cúi đầu một lần nữa liếc nhìn sách vở. Đáy lòng lại là có chút tiếc nuối. Cũng không phải nàng có bao nhiêu thích xem giáo viên biểu diễn. Thật sự là những này qua cùng Nguyễn Tịnh Nghiên ở chung xuống. Nàng tựa hồ đã đem đối phương gom vào bằng hữu người thân hàng ngũ. Cùng Nguyễn Tịnh Nghiên có thể nói phải cũng vừa là thầy vừa là bạn. Càng chủ yếu, nàng dù sao ký túc tại đối phương trong nhà. Cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Chung quy phải hiểu thêm hiểu rõ đối phương. Cũng mới có thể tìm được cộng đồng đề tài. Ôn Chỉ Đồng vì chính mình vi diệu tâm tư tìm cái coi như là khá lắm lý do. Ở trong lòng lựa chọn một phen. Cảm thấy hình như là như thế. Văn phòng lão sư hầu như đều ở. Lâm úy thời điểm gõ cửa đi vào mọi người tựa hồ thảo luận cái gì. Nguyễn lão sư. Lâm úy đi tới Nguyễn Tịnh Nghiên trước bàn làm việc. Khóe miệng trước sau mang theo ý cười. Ngọt ngào. Tiết sau khóa ngữ văn. Những thứ này là in luyện tập tài liệu. Người phát xuống đi để mọi người xem trước một chút. Nguyễn Tịnh Nghiên thanh âm nhu nhu. Đối mặt dung mạo xinh đẹp lại học giỏi nữ học sinh. Dù là ai đều sẽ theo bản năng mà nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chứ. Nguyễn Tịnh Nghiên ôm một chồng tài liệu đưa tới Lâm Úy trong tay. Bắt đầu nhắc lên chuyện thứ 6 lão sư dạ hội. Thứ 6 là lão sư lễ dạ hội. Trường học yêu cầu mỗi cái ban có thể rút ra 10 bạn học đi hội trường nhỏ quan sát biểu diễn. Trải qua cùng các lão sư khác thương lượng, chúng ta quyết định cứ dựa theo bảng kết quả học tập xếp hạng. 10 người đứng đầu bạn học có thể đi. Lâm Úy, a, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nguyễn Tịnh Nghiên kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nàng, trên trán mấy lọn tóc theo gương mặt rủ xuống. Mỹ đến không gì tả nổi. Không. Không có gì, Lâm Úy lung lay hạ mắt, thầm than chẳng trách trong lớp nam sinh đều đem Nguyễn lão sư phụng làm nữ thần đây. Dương mắt vừa ngắm đối phương một chút, quả thực nhìn là thoáng kinh hồn a, ha ha có chuyện gì chính là nói thẳng. Cùng lão sư còn có cái gì che giấu? Nhìn Lâm Úy môi mấp máy, ít tại trước mặt nàng nhăn nhó, Nguyễn Tịnh Nghiên không khỏi mím môi nở nụ cười, ánh mắt trong như nước ôn nhu. Ngươi quên đi muốn cùng lão sư làm bằng hữu. Hiện tại có tâm sự giải quyết không xong lại muốn cùng lão sư câu thông. Này nói còn nghe được sao? Lâm Úy sững sờ nhìn nàng. ở trong lòng một trận lục soát hình dung từ, nhưng bây giờ không tìm được chuẩn xác từ để hình dung. Chỉ cảm thấy, nàng ôn nhu làm cho không người nào có thể chống cự. Cái kia ta nói, Lâm Úy trợn tròn mắt thấy nàng. Một bộ, đây chính là ngươi để ta nói. Vẻ mặt, Nguyễn Tịnh Nghiên mỉm cười nở nụ cười. Gảy xuống gáy của nàng. Sẵn giọng, nói mau, bán cái gì cái nút a, Lâm Úy phối hợp che lấy cái trán nhẹ. A, tiếng, nghĩ Nguyễn lão sư từ trước đến giờ thích nhất nàng cái này khóa đại biểu. Thẳng thắn đánh bạo đem chuyện học tập để qua một bên. Đưa tay ôm lấy Nguyễn Tịnh Nghiên cánh tay. Làm nũng nói, lão sư, có thể nhiều hơn nữa an bài một cái danh ngạch sao? Ở ngoài bỗng nhiên một trận gió nhẹ kéo tới. Kéo lên Nguyễn Tịnh Nghiên bả vai mấy lọn tóc cùng nàng gương mặt một bên yếu ớt ý cười. Nguyễn Tịnh Nghiên nháy mắt một cái nhìn nàng. Hỏi, tại sao, ta có lời muốn nói. Thực sự thích câu này vô cùng. Một người đáng buồn nhất chính là vì cái nhìn của người khác mà một mực thay đổi bản thân. Đến cuối cùng, không làm được người khác muốn, cũng tìm không trở về bản thân. Cách chương.